không có cách nào trở về nói rõ với mẫu thân. Lỡ như mẫu thân đáp ứng, phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới tương lai phải gả cho hắn, nàng cắn môi, trong lòng nhất thời hoảng loạn không chịu nổi. Hắn bá đạo như vậy, sau này cuộc sống của mình sẽ trải qua như thế nào? Hồi tưởng lại đủ loại việc ác từ khi hắn thổ lộ đến nay, ví dụ như cường hôn trên đường, chẳng hạn như cưỡng ép leo lên nóc nhà uy hiếp nói câu muội thích huynh, ví dụ như lừa bịp nàng tự mình làm quần áo, hết chuyện này đến chuyện khác làm cho nàng đau đầu. Nghĩ tới đây, nàng lo lắng không thôi, ước gì có thể lập tức chạy về Tín Châu, nói mẫu thân không nên đáp ứng. Thế nhưng hiện tại vai nàng bị thương, chạy về mẫu thân nhất định sẽ lo lắng. Hơn nữa Bùi Vân Khoáng không cho phép, nàng cũng không có cách nào một mình rời khỏi nơi này trước. Chỉ có thể trước viết thơ nhờ người ta mang hộ trở về. Nghĩ tới đây, nàng liền vội vàng trải giấy mài mực, sớm dặn dò hai câu. Dự định trở về Tín Châu sẽ giải thích cặn kẽ nguyên do với mẫu thân. Đêm nay, nàng lại trằn trọc khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Phiên Nhã nhận giả bộ đến kỳ xã, mang theo rất nhiều thuốc bổ. Nói là Bùi Vân Khoáng dặn dò đưa tới, khóe môi ti điềm cười cười, mặc dù im lặng không nói gì, nhưng trong lòng chát chát khẽ động. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Tô Phiên phải rời đi, ti điềm lấy thư nhà ra, đưa cho Tô Phiên nói, Tô tỷ, nhờ tỷ sai người đưa thư này đến chỗ mẫu thân của muội. Tô Phiên nhận tin, ngạc nhiên nói, gấp như vậy sao, mấy ngày nữa là qua tháng giêng rồi, các vị vương gia đều rời kinh. Muội có thể trở lại Tín Châu rồi, có chuyện gì không có thể nói trước mặt mẫu thân sao? Nàng thấp giọng nói, việc này rất gấp. Tô Phiên thấy sắc mặt nàng hồng hồng hơi lúng túng, không khỏi tò mò, hỏi, chuyện gì vậy? Ti điểm đỏ mặt đem chuyện Thương Vũ muốn đi nhà nàng cầu hôn nói ra. Mặt mày Tô Phiên hớn hở nói, sao, muội sợ nương muội không đáp ứng nên nói trước một tiếng với bà ấy sao? Sắc mặt Tư Điểm càng đỏ, vội la lên, mới không phải. Muội là sợ bà đồng ý. Tô Phiên thu liễm nụ cười, hỏi, vì sao? Nàng cảm thấy Thương Vũ cực kỳ thích hợp kết duyên với Ti Điềm, rất xem trọng đôi tiểu nhi nữ này. Từ Điềm chu mỏ nói, hắn luôn khi dễ muội, con người cũng bá đạo. Tô Phiên phốc cười ra tiếng, điểm chán của nàng nói, nha đầu ngốc, vậy mà gọi là khi dễ à? Từ Điềm im lặng, lúc nào Tô thì cũng hướng về hắn, vậy còn không gọi là khi dễ? Tô Phiên buồn bã nói, bá đạo không tốt sao, bản thân ta lại muốn gặp phải một người bá đạo đấy. Đáng tiếc, Lưu Trọng Quân tử như vậy, phòng thủ làm nàng đụng cũng không đụng được, nàng ngược lại lại tình nguyện hắn bá đạo một chút mới tốt. Tô tỷ, tỷ không biết, Tô Phiên cười híp mắt ý vị thâm trường nói, muội không nói, ta đương nhiên không biết, hắn khi dễ muội thế nào hả, tỷ điểm làm sao có thể nói được, việc ác, hắn làm ở cửa ra vào chứ. Chỉ có thể đỏ mặt nói, dù sao, hắn làm huynh trưởng tốt hơn, còn làm phu quân sao, không thích hợp, được, ta giúp muội đưa tin. Tô thì cười đứng dậy, đi ra kỳ xã. Ti điểm yên lòng lại, cả hai lần hủy hôn nàng đã không còn lòng dạ nào lo lắng cho trung thân đại sự của mình nữa rồi. Một là vì lưỡng tình tương duyệt đối với nàng mà nói chỉ là thứ xa xỉ hão huyền. Hai là, nàng đã biết cừu nhân là ai. Hiện tại chỉ muốn báo thù cho đệ đệ, vết thương trên vai vẫn còn đau nhức. Màn đêm buông xuống, ánh sáng đèn dầu trước cửa sổ nhỏ như hạt đậu. Nàng tháo châm cài tóc xõa tóc ra, đợi thuốc sắc xong rồi sẽ lên giường nằm. Cửa nhẹ nhàng bị gõ vang, nàng bỏ lực xuống đi ra mở cửa, tưởng là tiểu đồng đến đưa thuốc. Không ngờ, đứng ở cửa ra vào lại là Thương Vũ, trong tay đang cầm chén thuốc của nàng. Hơi nóng lượn lờ phía ngoài y phục của hắn, giống như khói xanh nhàn nhạt. Nàng lập tức cảm thấy đau đầu, công phu của hắn rất cao, thoải mái qua lại trên tường viện, ám vệ cũng đều biết hắn, quả nhiên qua lại cũng rất thuận tiện. Hắn rất tự nhiên đi vào phòng, đặt thuốc lên bàn, nói ra, hơi nóng, đợi lát nữa hãy uống. Từ khi hắn ở trên đường phi lễ nàng, chỉ cần hắn vừa đứng bên cạnh nàng, nàng liền nhịn không được khẩn trương, tim đập đặc biệt nhanh. Ánh mắt của hắn rơi trên tóc nàng, trong mắt thoáng qua nét ôn hòa không giống với sự khen ngợi ngày thường. Nàng vội vàng cúi đầu tránh ra vài bước, tóc vừa mới rơi ra gom gọn lại trong bàn tay, cầm châm gài tóc dự định trước phải cài tóc lại. Ở trước mặt hắn sao có thể xõa tóc bù xù như thế? Nàng đang cầm cây châm trong tay, thoáng cái đã bị hắn từ phía sau lưng đoạt lấy. Nàng bỗng nhiên cả kinh, tóc trong tay lại rơi ra, giống như một cuộn tơ lụa xa hoa. Ám quang lưu truyền, nàng quay đầu lại lúng túng nhìn hắn. Hắn muốn làm cái gì? Hắn tiện tay cầm cái lược bàn, ôn nhu nói, ta cài lại cho muội. Cái lược bàn này chính là loại bắc phụ nữ cương hay dùng. Khỏi cần nói, đề nghị này lập tức khiến nàng đỏ mặt xấu hổ. Nàng vội vàng từ chối. Không, không cần, muội tự mình làm, đừng động. Tóc đã bị hắn nắm trong tay. Nàng chỉ cần hơi dãy dụa một chút cũng cảm thấy đầu bị kéo căng. Đành phải thôi. Hắn cách nàng gần như thế. Tóc đen của nàng còn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Tình cảnh này mập mờ đến cực hạn. Nàng cố ý như không cảm nhận được. Cũng không dám vọng động. Lại bị hơi thở của hắn bao bọc kín không kẽ hở. Trong hô hấp cũng mang theo hương vị của hắn. Hắn đứng bên cạnh ngọn đèn. Khóe môi nở một nụ cười ôn nhu. Ý niệm này hắn đã ao ước từ lâu. Hôm nay rốt cuộc đã thực hiện được. Hắn cầm tóc của nàng vén ra làm hai nửa. Nghĩ hắn nhìn thấy mấy cô gái kia cầm lược cũng làm như vậy. Đáng tiếc, hắn cầm kiếm trong tay. Chí cương lại không thể chí nhu. Thế mà xử lý mái tóc vừa mềm vừa trơn của nàng. Hoàn toàn không có chương pháp. Được cái này thì mất cái khác. Qua được một lát trên trán hắn liền đổ mồ hôi. Còn cảm nhận được một từ. Vụng về, hắn hậm hực thả tay ta. Vuốt vuốt lông mày nói. Muội tự làm đi, có một số việc thoạt nhìn đơn giản, thật sự lại rất khó làm, cũng giống như nàng, rõ ràng chỉ là một cô nhóc, vì sao lại rất khó đánh bại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, ngoại trừ ngượng ngùng còn cảm thấy buồn cười, dáng vẻ hắn thất bại nhìn hết sức thú vị, là lần đầu tiên nàng thấy. Nàng kéo tóc, thấp giọng nói, huynh không bận sao? Thật ra nàng muốn nói, huynh bận rộn như vậy thì đừng tới tìm muội. Hắn đoán được ý tứ của nàng, hừ một tiếng. Bề bộn nhiều việc lắm, thế nhưng hôm nay không thể không đến. Nàng ngạc nhiên nói, có chuyện trọng sao? Từ trong tay áo hắn lấy ra một phong thơ. Nàng nhìn sơ qua, lập tức liền luống cuống. Thư này, sao lại ở trong tay hắn? Sắc mặt nàng bắt đầu nóng lên, sau đó bắt đầu khẩn trương. Hắn có tức giận hay không? Có khi nào lại giống như lúc ở trên đường? Mạnh mẽ ôm nàng rồi cường hôn nàng không? Nàng đề phòng nhìn hắn, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Phòng ngừa vạn nhất, hắn khoát khoát thư trong tay, không nhanh không chậm nói, tô tỷ cho ta, nội dung này, tỷ ấy cũng nói sơ sơ cho ta rồi. Nàng khẩn trương lại xấu hổ, tô tỷ cũng quá thiên vị, xem ra sau này có chuyện gì cũng không thể trông chờ vào tỷ ấy. Tỷ ấy cho tới bây giờ đều đứng về phía hắn, chuyện quan trọng như vậy, lại có thể phản bội. Mặt nàng bắt đầu nóng lên, thấp giọng nói, muội, hiện tại muội không muốn đính hôn. Thù của đệ đệ muội kẻ còn chưa báo được. Hắn cao mày tiến lên một bước. Muội cũng 16 rồi, còn không đính hôn. Nàng thấp giọng nói, muội không vội. Hắn lại tiến lên một bước, cười cười, ta vội. Mặt nàng đỏ lên giống như quả táo. Muội không vội và huynh vội thì có quan hệ gì? Hắn nói như vậy dường như đã trói nàng và hắn lại với nhau. Hắn thở dài, giọng điệu mềm mỏng, thù của đệ đệ muội ta sẽ thay muội báo, đó là chuyện của muội. Hảo ý của hắn nàng xin lĩnh. Hắn chợt nhíu mày, cười nói, đều là người một nhà, muội còn phân rõ ra như vậy sao? Nàng vội vàng cắt ngang, ai và là người một nhà với huynh? Hắn hừ một tiếng, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Chắc chắn như đinh đóng cột, dường như hiện tại nàng đã là người của hắn. Nàng tức giận, Thương Vũ, huynh, quay đầu không để ý tới hắn, bừng chén thuốc lên uống một lèo, thuận tiện đè xuống một bụng bực bội. Hắn nhìn nàng uống vội, tiến lên vỗ vỗ sau lưng nàng, vốn là hảo tâm, lại làm nàng hoảng sợ ho khan. Hắn còn tiếp tục vỗ, nàng nhanh chóng tránh qua, né qua một bên, hắn nhìn nàng giống như chim sợ cành cong, mắt to nhấp nháy đều là vẻ đề phòng, vừa buồn cười vừa tức giận, còn có chút bất đắc dĩ và thất bại. Hắn tiến lên một bước, mềm giọng nói, đi điềm, ta có chỗ nào không tốt mà muội lại không đáp ứng. Hắn nhìn nàng trìu mến. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, sáng rực như sao. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu nhưng trong lòng mềm nhũn, cả buổi nói không ra nguyên do. Hắn không tốt ở chỗ nào, nàng không nghĩ ra được. Thế nhưng vì sao trong tiềm thức luôn không tiếp nhận? Nàng rầm rì một tiếng, huynh khi dễ ta. Nói xong, mặt nàng liền đỏ lên. Hắn hiểu được rồi, nghĩ nghĩ vài chuyện, khi dễ nàng, không có chuyện nào mà không đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Toàn là giành được thắng lợi, vì vậy cười nói, ta thích muội mới khi dễ muội, vả lại, cái này không gọi là khi dễ, không phải khi dễ là cái gì? Chẳng lẽ lại là, nàng nghĩ đến một từ liền đỏ mặt. Hắn đi đến trước mặt của nàng, xoay người nàng lại nhìn khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói, sáng sớm hôm nay ta đã truyền tin cho thất thúc rồi. Là bồ câu đưa tin, cho nên thất thúc đã sớm qua nhà muội rồi. Muội cất kỹ thư này đi, không cần gửi về nhà nữa. Nói xong, hắn cầm bàn tay nàng, thận trọng đặt lá thư vào lòng bàn tay nàng, khép lại, dáng vẻ khí định thần nhàn, nắm chắc thắng lợi trong tay, rất có phong thái vương giả. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của hắn, hiển nhiên là lóe lên vẻ vừa lòng đắc chí. Nàng lập tức cảm thấy sự tình có chút không ổn, vì vậy khẩn trương hỏi, mẫu thân muội đã đáp ứng rồi hả? Hắn cười gật gật đầu, ừ, đã đáp ứng, huynh nói cái gì? Nàng suýt nữa đã nhảy dựng lên. Hắn cười, không nói lời nào, mặt mày cong cong nhìn nàng, ý kia chính là, muội không có nghe sai, không cần ta lặp lại, không thể nhanh như vậy. Nàng còn ôm một chút kỳ vọng, hắn không phải đang lừa gạt nàng chứ? Tài ăn nói thất thúc của tốt lắm, mẹ của muội cũng đã gặp qua ta, cũng có ấn tượng vô cùng tốt đối với ta, cho nên đáp ứng thôi huynh. Hắn cười tủm tỉm nói, muội yên tâm, ta không sẽ thoái hôn đâu. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, thì ra người này làm việc mạnh mẽ vang dội như thế. Nhớ tới trước kia ở núi Lan Chu, hắn cũng luôn luôn như thế. Nàng đến cùng vẫn đã chậm một bước. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trong lòng ngứa ngáy giống như cành liễu lướt qua. Hắn tiến lên một bước, ôn nhu nói, Ti Điềm, ta ôm muội được không? Nàng vội vàng nhảy qua bên cạnh, thế nhưng động tác của hắn lại nhanh hơn, vươn tay ra cản lại, sau đó vòng tay lại, cước bộ của nàng không vững, vừa vặn ngã vào trong ngực của hắn. Nàng vừa định giãy giụa, hắn hãy siết chặt cánh tay, bộ dạng phục tùng nhìn nàng cười, Ti Điềm, hôm nay chúng ta danh chính ngôn thuận rồi, muội chạy cái gì? Nàng một chút nóng nảy cũng không có, ngay cả phản kháng cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Hôm nay hắn đã trở thành vị hôn phu của nàng, ôm nàng, cũng thật là danh chính ngôn thuận rồi. Thế nhưng là trong lòng nàng không được tự nhiên lại muốn nổi giận. Thương Vũ, huynh lại khi dễ muội. Được, vậy ta cho muội khi dễ lại. Vậy là được đúng không? Dáng vẻ hắn khi dễ nàng, đáng tiếc nàng không có mắc lừa. Nàng khi dễ hắn thế nào? Hay là đến cuối cùng lại bị hắn chiếm tiện nghi? Nàng ở trong ngực hắn giãy giụa, nói thật, giống như vặn vẹo, chính nàng cũng cảm thấy giống như con kiến đang lắc cây gỗ to. Rất không có ý nghĩa mà còn mệt nữa. Nàng bất đắc dĩ buông tha, nói, huynh đi nhanh đi, hôm nay chúng ta đính hôn, muội còn đuổi ta đi. Lời của hắn ôn nhu giống như gió xuân tháng 3, lướt trên tóc nàng, nàng sửng sốt. Cả buổi cũng không thích ứng được đã chuyện đã thực sự đính hôn với hắn. Nào cũng cảm thấy không thể tin được. Nàng muốn đợi đến khi trở lại Tín Châu hỏi qua mẫu thân mới được. Nàng cúi đầu nói, huynh về trước đi, còn nhiều thời gian mà. Nàng phát hiện hắn rất khó đối phó. Cứng rắn hiển nhiên không phải là đối thủ. Lừa gạt hắn, hắn rất khôn khéo, không thể nào mắc lừa. Vì vậy đành phải mơ hồ đùn đẩy trách nhiệm. Hắn chậm rãi nói, tương lai quá xa xôi. Mỗi ngày đều có sớm chiều, cho nên sớm chiều càng cần quý trọng. Đôi mắt của hắn tối tăm tĩnh mịch, ngược với ngọn đèn càng thêm thâm sâu, dường như muốn nhìn thấu đáy lòng của nàng. Nàng giật mình nhưng theo lời hắn nói, nội tâm thật sự xúc động. Hắn sớm chiều, cùng nàng sớm chiều, sau này muốn cùng một chỗ sao? Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng, nắm đầu ngón tay của nàng. Nàng hơi co lại liền có thể lấy ra, nhưng ngón tay của hắn ôn nhu ấm áp. Vẻ mặt của hắn cũng cẩn thận như vậy, nàng giống như bị định trụ rồi, cảm thụ độ ấm đầu ngón tay hắn truyền tới, loại cảm giác quen thuộc khiến người ta an tâm này lập tức từ đầu ngón tay truyền vào trong lòng. Khoảng khắc nàng tựa vào lòng ngực an bình và yên tĩnh của hắn. Hắn cũng không bỏ qua cho nàng mà cúi đầu khe khẽ chạm vào môi nàng một chút. Hắn cười cười, buông nàng ra, rời đi, lần này và lần hôn môi gặm cắn lần trước khác nhau rất lớn. Dịu dàng ôn nhu, nhuận vật im ắng, sắc mặt của nàng từ từ đỏ ửng, giống như một đóa hải đường lặng lẽ nở rộ. Nàng đứng cả buổi mới phản ứng, vừa rồi mình lại bị hắn phi lễ rồi. Chương 42, phía trước cửa sổ trăng sáng như nước, bàn trang điểm của nàng cũng được soi sáng ngời. Nàng tháo châm cài tóc hình hạt châu trên đầu xuống, nặng nề thở dài một hơi, vô vị nhưng cũng không biết làm sao. Hôm nay cả vương phủ đều bàn luận về nàng, yêu nữ, hai từ này thỉnh thoảng hay rơi vào tai nàng.

chỉ mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn. Giống như đứng ở rất xa, nàng không thấy rõ ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi thít chặt, không bình tĩnh nổi. Bỗng nhiên, hắn xoay người lại nhảy lên, trực tiếp vượt qua tường viện nhảy ra khỏi rừng mai. Dường như là vô ý xông vào bên trong bức tranh phong cảnh này rồi lại vội vàng hóa thành khách qua đường. Khoảnh khắc thân ảnh của hắn biến mất ở đầu tường, trái tim của nàng hoảng loạn giống như bị ai bóp chặt. Sau đó bỗng nhiên không còn nữa, dường như có thứ gì đó bị lấy đi mất. Hắn có hiểu lầm hay không? Có khó chịu hay không? Sẽ không làm ra chuyện khác người đó chứ? Vì sao hắn không hỏi? Vì sao một câu cũng không nói liền dứt khoát rời đi? Hắn đang suy nghĩ điều gì? Hắn sẽ làm thế nào? Suy nghĩ không ngừng tháo chạy hiện ra trong đầu nàng. Xoắn suýt trong đầu nàng. Bát tao thất loạn pha lẫn sừng sốt. Làm cho nàng rối loạn thành đoàn. Đêm tuyết mù mịt, nàng cảm thấy lạnh cả tay chân. Tâm hoảng ý loạn, trong lúc nhất thời dường như bước chân không nhúc nhích nổi. Ngơ ngác nhìn đầu tường nơi hắn biến mất. Ti điềm, muội trở về phòng đi. Bùi Vân Khoáng phục hồi tinh thần lại. Nói xong đưa đèn lồng cho nàng trở về phòng. Hắn cũng rất bất ngờ khi lần nữa không hẹn mà gặp Thương Vũ. Tình cảnh này như hoán đổi cho lần trước. Lần trước là hắn đứng ở hành lang thấy nàng và Thương Vũ nói chuyện. Còn lần này là Thương Vũ đứng ở bên cạnh rừng mai bắt gặp hai người bọn họ. Hai lần hắn đều bị một người cự tuyệt. Mà Thương Vũ đều là người rời đi trước tiên. Từ điểm hồn bay phách lạc, khiến lòng hắn tắc nghẽn. Xem ra Thương Vũ trong lòng nàng đã có địa vị đặc biệt. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn yên lặng xoay người rời đi, dẫn theo thị vệ hồi phủ, mới ra khỏi kỳ xã không xa, góc rẽ nhảy ra một người ngăn cỗ kiệu của hắn. Biểu ca, ta có lời bạn muốn nói với huynh. Thương Vũ đứng trong bóng râm, dáng người anh tuấn, Bùi Vân Khoáng rất bất ngờ khi Thương Vũ lại có thể chờ ở chỗ này. Hắn xuống kiệu, đứng trước mặt Thương Vũ, hai người đều là vóc người cao gầy, khí chất nổi bật, giống như Mạc Lan, giống như Tu Trúc. Giống như ngọc sáng ẩn mình trong tráp, giống như mũi tên trên dây cung nổi trận lôi đình hướng tới vạn quân. Âm thanh chung quanh yên tĩnh, ngay cả một cơn gió cũng không có, chỉ là mạch nước ngầm giữa hai người bắt đầu chuyển động. Màn đêm tối tăm như một tấm màn đen, kỳ lạ ở chỗ, hai người dường như có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Như có thể hiểu rõ lòng dạ của đối phương đồng thời cũng cảm thấy sự mất tự nhiên không thể lý giải giữa hai người. Sự ăn ý cùng gần gũi từ nhỏ đến lớn, lúc này lại có chút ngăn cách và bất hòa bởi một nữ tử. Thương Vũ đến gần một bước, thấp giọng nói, biểu ca, vừa rồi ta cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là trong lúc vô tình gặp phải, ta và nàng đã đính hôn rồi. Quay về Tín Châu, kính xin biểu ca chiếu cố cho nàng nhiều hơn. Hắn biết tính tình Bùi Vân Khoáng, cho nên hắn quyết định trước mở khúc mắc này ra, công khai suy nghĩ còn tốt hơn là giấu giếm. Hắn luôn luôn là người rõ ràng lưu loát. Bùi Vân Khoáng bỗng khẽ giật mình. Hắn nhanh như vậy đã đính hôn với nàng. Thương Vũ lại nói, trong lòng ta, cho dù biểu ca làm hoàng đế, cũng vĩnh viễn là biểu ca vĩ đại của ta. Ta cũng như vậy, bất luận tương lai có thể đoạt lại Thương Lan hay không. Ta cũng là đệ đệ của ngươi. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cũng sẽ không có suy nghĩ nào khác. Bùi Vân Khoáng lại khẽ giật mình. Biểu ca bảo trọng, Thương Vũ vừa chắp tay. Thân ảnh liền ẩn vào trong bóng đêm. Bùi Vân Khoáng đứng im một lát, gió đêm se lạnh, trong lòng hắn sáng tỏ nhưng lại khiến hắn đau đớn âm ỉ. Thương Vũ nghiễm nhiên gửi gắm nàng cho hắn, đối mặt với sự thản nhiên và tín nhiệm này của Thương Vũ. Hắn phát hiện bản thân hắn đã không có đường thối lui, cũng không còn đường để đi. Với nàng bây giờ chỉ có thể ngừng bước, như một bức tranh, vung vài nét bút thần kỳ. Nhưng đến vẽ rồng điểm mắt thì lại không biết phải làm sao. Hắn hít sâu một hơi, bước lên kiệu, gió lặng tuyết ngừng, hoàn toàn yên tĩnh, Ti Điềm trông mong nhìn trời đêm, trong lòng hy vọng Thương Vũ sẽ trở về. Thế nhưng nàng đợi gần nửa canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng của hắn, nàng gần như bị kích động muốn đi tới phủ tìm hắn. Không biết vì sao, nàng rất sợ hắn hiểu lầm, rất muốn lập tức giải thích với hắn, chắc hắn không phải là người lòng dạ hẹp hòi chứ, bởi nhìn hành vi cư xử ngày thường của hắn. Không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng dính dáng đến mặt cảm tình, lại không thể lý giải theo lẽ thường. Hắn và nàng có thân phận là hôn phu hôn thê, bỗng nhiên thấy nàng và Bùi Vân Khoáng đêm khuya thưởng mai. Ngôn ngữ lại mập mờ, hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Lúc này nàng mới cảm nhận được mình không hề hiểu hắn. có nhiều khi cũng không nghĩ tới cảm thụ của hắn, chỉ là bị động trốn tránh. Nàng không nghiêm túc nghĩ tới tương lai của nàng với hắn. Vẫn luôn là hắn cố gắng, còn nàng thì lùi lại phía sau. Nếu như trước đây xem nhẹ hắn là vì trong lòng có một bóng dáng khác. Như vậy hiện tại thì sao? Trong lòng nàng âm thầm có chút áy náy. Sau khi tuyết ngừng rơi, một mảnh sương thu mỏng manh trắng xóa trong đình viện, trống rỗng giống như trái tim nàng. Hai chân nàng đang đứng run lên, đành phải trở lại phòng nằm xuống. Đêm nay, nàng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Trong lòng thoáng qua từng hình ảnh với Thương Vũ, nàng mơ mơ màng màng tiếp đi. Trong mộng lại có thể mơ thấy hắn. Nàng vội vã giải thích với hắn. Hắn cười điểm chán nàng. Nếu như có lần sau, xem ta thu thập muội thế nào. Nàng yên lòng lại, vô cùng bình tĩnh an bình. Nhưng khi nàng tỉnh lại, lại phát hiện đó chỉ là mơ. Sắc trời vừa sáng nàng liền rời giường, đi dạo đến rừng mai. Hoa mai được tuyết rửa sạch, mùi thơm càng thêm đơn bạc, màu sắc cũng nhạt hơn rất nhiều. Nàng chậm rãi đi trong rừng mai. Chuyện đêm qua cứ xoắn suýt trong lòng nàng, ngay cả trong mộng cũng không bỏ qua. Tuy tỉnh lại thấy thất vọng, nhưng cũng không còn hồ đồ mờ mịt như trước kia. Mặt trời sớm mai mới nhú chiếu sáng tận trời xa. Nàng cảm thấy trong lòng vô cùng thông suốt, buông bỏ tất cả, nhìn về tương lai, mới là hướng đi của nàng. Trước mắt nàng nên làm chính là tìm Thương Vũ giải thích. Hắn có tin hay không, có nghe hay không, nàng cũng phải làm như vậy. Thế nhưng cả một ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn, vừa nghĩ tới ngày mai phải cùng với Bùi Vân Khoáng trở lại Tín Châu. Sẽ thật lâu không thể gặp Thương Vũ, trường hợp này phải làm sao? Nếu tiếp tục trì hoãn, lỡ vấn đề trầm trọng hơn thì sao đây? Nàng âm thầm lo lắng, mùi vị một ngày chờ đợi lại giống như sống một ngày bằng một năm. Trong đình viện nắng ấm chiếu trên nền tuyết mỏng, rồi hóa thành vô hình, mà đêm qua cũng huyền ảo như mơ. Lúc chạng vạng tối, nàng rốt cuộc đã tới tìm Thương Vũ, nhìn thấy thân ảnh cao gầy tiêu sái của hắn rảo bước từ trong đình viện đến hành lang gấp khúc. Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn hắn đến gần, lòng nàng bỗng thấy an bình, đồng thời lại có một chút lo lắng phập phồng theo tiếng hít thở của nàng. Hắn sẽ tin tưởng nàng sao? Sau này hắn có thể có khúc mắc hay không? Hắn chắp tay thong thả, bước đi nhẹ nhàng, nhưng thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt thâm trầm như dòng chảy của biển lớn, nàng khẩn trương cầm lòng không đậu liếc mắt nhìn một cái. Bỗng nhiên rất sợ cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, lại nghĩ tới hắn tức giận khi phát hiện mình đính hôn. Nàng không khỏi có chút chột dạ sợ hãi, tình hình lần này lại nghiêm trọng hơn nhiều. Đêm khuya vắng người, cô nam quả nữ, ngôn ngữ mập mờ, ôi, tóm lại có chút tội không thể tha thứ. Hắn không nói lời nào, híp mắt nhìn nàng. Dường như đang đợi nàng mở miệng, nàng lấy hết dũng khí nói. Thương Vũ, ngày hôm qua không phải như huynh nghĩ đâu. Hắn vừa sải bước đến trước hành lang, ngừng mắt nhìn nàng. Muội biết đêm qua ta nghĩ thế nào không? Nàng lắc đầu, thấp giọng nói. Huynh quay đầu bước đi, hiển nhiên là mất hứng. Hắn lướt qua người nàng, trực tiếp đi vào phòng của nàng. Nàng đi theo vào, lo lắng nhìn bóng lưng của hắn. Hắn xoay người lại, cánh tay lướt qua vai của nàng, đóng cửa lại. Lúc thu tay lại thì thuận tay ôm nàng vào trong ngực. Nàng hít thở không thông, bất an nhìn hắn, không tự chủ được bắt đầu lo lắng kế tiếp sẽ bị trừng phạt như thế nào. Hắn lại không có hành động gì, chỉ nhìn nàng thở dài, sau đó dùng ngón tay khẽ vuốt gương mặt nàng, thấp giọng nói, muội hôn nhẹ ta sẽ không giận muội nữa. Mặt nàng nóng lên, rủ mắt xuống, lông mi thật dài như cánh quạt khẽ chớp trước mắt hắn. Dường như đang khiêu khích với sự chịu đựng của hắn. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, hơi thở ấm nóng phả lên phía trên lông mày của nàng. Nàng không có nơi nào để trốn. Hắn hùng hổ dọa người. Tuy nàng cảm thấy hắn yêu cầu quá đáng, nhưng hình như là nàng đã làm sai trước, cho nên nàng chột dạ không có cách nào cự tuyệt hắn. Đành phải ngượng ngùng chống cự trong im lặng. Cự tuyệt không thực hiện. Hắn nhíu mày, giống như tức giận, giọng nói cũng nặng thêm vài phần. Sao? Không muốn, muội không hề quan tâm đến cảm nhận của ta đúng không? Tay hắn đặt bên hông nàng siết chặt thêm vài phần, giống như bất mãn với sự lề mề và chống cự của nàng. Thân hình hắn cao lớn khôi ngô, nàng lại bị khí thế cường đại của hắn áp bách phía dưới. Hô hấp không thông, mắt thấy không cách nào từ chối được nữa. Nàng đành phải kiên trì nhón mũi chân lên chạm vào mặt hắn. Y như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vẫn mới chạm vào bên mép. Căn bản không phải nơi hắn muốn, phạm sai lầm còn không biết sửa đổi. Thái độ qua loa này hiển nhiên làm hắn không hài lòng. Chân mày hắn nhăn lại, không chút khách khí dán lên người nàng người, hung hăng hôn lên. Quả nhiên là, Nghiêm Trị, nàng cảm giác dường như mình bị hút khô rồi, sắp hít thở không thông. Đợi đến lúc nàng mở mắt hít sâu một hơi, phát hiện trên mặt hắn không có chút gì gọi là không mừng hay tam phiền muộn, mà vui tươi cười mở giống như ngày xưa. Thật sự không tức giận nữa à? Lần này sao dễ nói chuyện dữ vậy? Nàng quả thực không thể tin được. Chuyện đêm qua hắn không để ở trong lòng sao? Là nàng chuyện bé xé ra to sao? Hắn cười cười danh mãnh. Muội thật sự xem thường ta. Ta không phải người có lòng dạ hẹp hòi. Cho dù ta ghen, cũng sẽ quang minh chính đại. Đêm qua không phải muội và vương gia chỉ thưởng mai thôi sao? Ta không tức giận đâu. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, rất nghiêm túc hỏi. Huynh thật sự không có suy nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy kỳ quái. Đêm qua hắn kiên quyết rời khỏi. Phản ứng dữ dội, nàng cho là hắn sẽ tức giận đố kỵ. Hắn vậy mà một chút ghen tuông cũng không có sao. Vậy vừa rồi hắn cố ý nói hắn tức giận, là muốn nàng vỗ về sao? Nàng vừa tức vừa thẹn, có vậy thôi mà cũng khiến nàng lo lắng cả đêm. Hắn gật gật đầu, chân thành nói, ta thật sự không nghĩ nhiều. Thật ra lúc đó tâm tình hắn rất phức tạp, nửa mừng nửa đau, vui mừng bởi vì nàng cự tuyệt Bùi Vân Khoáng, đau bởi vì trong lòng nàng thật sự động tâm với hắn. Nhưng hắn là đàn ông, hắn sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả chuyện này cũng không thể tha thứ. Nàng chu mỏ nói, vậy sao huynh lại chạy? Ta nghe mấy câu nói cuối cùng của muội nên đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc ấy, ta rời khỏi cũng không phải do tức giận, chẳng qua cảm thấy nói như thế nào cũng không thể để cho muội hiểu rõ tâm ý của ta. Hơn nữa với tình huống lúc đó, ta cũng không muốn làm biểu ca khó chịu, cho nên mới rời đi trước. Hôm nay ta muốn dẫn muội đến nơi này, muội trước đi đổi quần áo nam tử đi. Mặc dù nàng rất hiếu kỳ không biết hắn muốn đi nơi nào, nhưng lần đầu tiên nàng hỏi cũng không hỏi, căn bản không muốn làm trái ý hắn, dường như chột dạ nên rất nghe lời. Thật ra nàng cũng không có làm chuyện gì có lỗi với hắn. Tại sao lại chột dạ? Là vì quan tâm sao? Nàng vừa thay quần áo, vừa nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay mình rất kỳ lạ. Thay xong quần áo, nàng buộc lại đầu tóc, nhướng mắt nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ đã sầm sầm tối. Hắn dẫn nàng đi ra từ cửa sau kỳ xã. Kiệu nhỏ đang chờ ở đó. Hắn kéo tay nàng lên kiệu. Lần đầu tiên nàng không có phản kháng, tùy ý cho hắn nắm tay. Trong ánh trời chiều, người qua đường nhốn nháo hối hả vội vàng trở về nhà. Bắt đầu có lác đác vài ngọn đèn dầu được đốt lên ở hai bên đường. Nàng đẩy mảnh vải bên cạnh cỗ kiệu ra, nhìn ra bên ngoài, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì tay nàng luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, không hề có ý muốn buông ra. Nàng căng thẳng không được tự nhiên, trong tay đổ mồ hôi. Nàng tránh ra, thế nhưng thử hai lần, lại khiến hắn nắm càng chặt hơn. Nàng đành phải buông tha, để che giấu sự xấu hổ. Nàng nhìn ra phía ngoài, không gian trong kiệu rất nhỏ. Nàng cảm giác mình chỉ chiếm một chỗ nhỏ xíu. Thế nhưng cho dù co người lại thế nào vẫn dán lên bờ vai của hắn. Hắn cũng không nói chuyện, nghiêm túc nghiêng đầu nhìn nàng. Chỉ khi ánh sáng bên ngoài rọi vào trong kiệu, chiếu vào một bên trên gương mặt nàng, dịu dàng động lòng người. Nàng biết hắn đang nhìn nàng, vẻ mặt càng thêm hồng nhuận, trái tim hắn rung động. Cũng giả bộ nhìn ra ngoài kiệu ngắm phong cảnh, khuôn mặt sáp đến vô ý đụng trúng mặt nàng. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng không có chỗ nào để tránh. Hắn lén lút cười thầm, trong lòng vui mừng hạnh phúc, nàng không cảm thấy nhưng hắn cảm thấy. Thái độ của nàng đối với hắn đã không giống như trước kia. Đã có thay đổi làm cho người ta vui vẻ. Đêm qua khi hắn nhìn thấy hai người đứng trong rừng mai, nghe thấy những lời nói kia, ngoài khiếp sợ quả thật còn có ghen tuông. Thì ra, người lúc đầu khiến nàng động tâm chính là Bùi Vân Khoáng. Nàng cự tuyệt Bùi Vân Khoáng, dường như cũng không phải bởi vì con người hắn, mà là vì thân phận của hắn. Hắn thất vọng vô cùng, mắt giống như bị gió tuyết mê hoặc. Nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng của nàng, hắn mới bình thường trở lại. Nếu như nàng cho rằng một hộp minh châu cũng không bằng nửa củ khoai lang, hiển nhiên nàng cũng sẽ không có cái gì với Bùi Vân Khoáng. Như nàng nói, chỉ có thể là hâm mộ. Nhưng mà, với hắn thì sao? Thân phận của hắn và Bùi Vân Khoáng chỉ khác nhau là Thương Lan và Đại Lương. Cùng là thân phận vương thất, có một số phương diện nhất định sẽ có rất nhiều lựa chọn và mê hoặc. Nếu như hắn nói cho nàng biết, địa vị và thân phận của hắn cũng giống như Bùi Vân Khoáng. Nàng có bài xích hắn hay không? Có lùi bước hay không? Hắn nên làm thế nào để nàng an tâm? Để nàng biết hắn có thể thỏa mãn tâm nguyện cả đời chỉ có một mình nàng đây. Hắn nhất thời mờ mịt, vì thế chỉ có thể lấy lui làm tiến thôi. Hôm nay gặp lại, nàng khẩn trương với phản ứng của hắn như thế. Lo lắng hắn sẽ hiểu lầm, chủ động giải thích với hắn. Điều này nói rõ, hắn trong lòng nàng đã có phân lượng. Hắn càng thêm tin tưởng hắn sẽ chiếm được trái tim nàng. Hắn cũng càng cảm thấy, có lẽ trước hết phải khiến nàng an tâm. Cho nên hôm nay hắn mới dẫn nàng đi một chỗ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp của tác phẩm May mắn gặp lại khi chưa gả. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Truyện được đăng đầy đủ trên website docchuyenchoban.com. Các bạn ghé qua để xem đầy đủ truyện nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.